Từ Hokage bắt đầu, chương 463, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Itogami đảo, bên trong một tòa xa hoa to lớn cùng cao quý lâu đài, tòa lâu đài này là do Rosen khi còn ở thế giới này cho người xây dựng lên. Dù sao nữ nhân của hắn rất nhiều, chỉ một cái biệt thự không đủ để cho các nàng ở lại. Lúc này ở bên trong biệt thự phòng khách có mấy cái xinh đẹp nữ nhân đang ngồi ở trên ghế sofa, tất cả đều là hiếm có đại mỹ nữ. Ngồi ở trung tâm Yuki thần sắc có chút ảo não cùng lo lắng. Làm sao vậy a Yuki, ngươi lại đang lo lắng cho phu quân nữa a? Hancock nhìn nàng nói. Nghe vậy Yuki lắc đầu nói. Không phải, đối với hắn thực lực các ngươi cũng không phải là không biết, ta tin tưởng không có gì có thể làm khó hắn được. Đặt tay lên ngực Yuki ôn nhu mịn cười nói. Hơn nữa từ thân thuộc quân cờ cùng hệ thống truyền đến tin tức các ngươi cũng không phải không biết, hắn không có làm chúng ta thất vọng. Nghe Yuki nói, những nữ nhân ngồi ở đây trên gương mặt xuất hiện nụ cười. Làm Rosen thân thuộc các nàng, mặc dù không có ở cùng Rosen nhưng vẫn cảm nhận được Rosen tình hình. Hơn nữa làm hệ thống chủ nhân, Rosen cùng hệ thống có liên kết, hệ thống bất cứ lúc nào cũng có thể cập nhật hắn tình hình rồi truyền cho chúng nữ biết. Cách đây không lâu hệ thống liền truyền đến tin tức Rosen sắp trở về, các nàng đương nhiên là tin tưởng. Hơn nữa các nàng đều có liên kết với Rosen, các nàng có thể cảm nhận được Rosen đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ khi Rosen rời khỏi Strider Blood thế giới cũng đã qua 3 năm, chúng nữ rất nhớ hắn. Thế giới khác nhau, thời gian trôi qua cũng khác nhau. Rosen ở High School DxD thế giới gần 1 năm, ở không biết thế giới khoảng 10 năm, tuy nhiên ở Strider Blood thế giới cũng chỉ trôi qua 3 năm mà thôi. Đây chính là nam nhân của chúng ta, hắn năng lực đương nhiên là không thể nghi ngờ. Isdet ngồi trên ghế ôm ngực tự hào nói, nghe nàng lời nói chúng nữ trên gương mặt xuất hiện tự hào thần sắc. Đúng vậy à, Rosen là các nàng nam nhân là ưu tú nhất nam nhân. Nếu ngươi không lo lắng cho hắn vậy thì ngươi đang lo lắng chuyện của Yuki Hime sao? Tokoyogi Aya nhìn Yuki nói, nhà đầu kia đối với Rosen tình cảm vượt qua ta tưởng tượng quá nhiều. Yuki gật đầu cười khổ nói. Sau khi Rosen rời khỏi Yuki Hime liền cùng Yuki thẳng thắn đem nàng cùng Rosen quan hệ nói cho Yuki. Sau khi nghe được cái này chấn động tin tức, toàn bộ nữ nhân của Rosen chấn động không ngớt. Chúng nữ mặc dù biết Rosen cùng Yuki Hime hai người quan hệ rất tốt nhưng các nàng cũng chỉ cho rằng đó là phụ thân cùng nữ nhi ở giữa quan hệ mà thôi, không nghĩ đến hai người lại đi đến mức này. Trong số nữ nhân của Rosen mặc dù có rất nhiều mẫu nữ hoa, nhưng mà lần này thì khác, Rosen cùng Yuki Hime hai người là ruột thịt có cùng huyết thống. Hai người quan hệ là điều cấm kỵ. Yuki sau khi biết được tin tức này ngay lập tức kịch liệt phản đối, liên tục trách mắng Yuki Hime. Yuki cùng Yuki Hime hai người liền rơi vào bên trong chiến tranh lạnh suốt thời gian đó. Nếu như không phải là có chúng nữ khuyên bảo thì hai mẹ con đã đánh nhau luôn rồi. Đương nhiên chúng nữ cũng không ít lần khuyên bảo Yuki Hime không được chạm vào cái này cấm kỵ luyến ái nhưng mà Yuki Hime kiên quyết không nghe. Đến bây giờ chúng nữ cũng không biết làm sao để khiến cho Yuki Hime từ bỏ cái kia điên rồ ý nghĩ. Như vậy chúng thật sự để cho Yuki Hime trở thành Rosen nữ nhân sao? Yukina ngữ khí không xác định nói, chuyện này tuyệt đối là không thể nào, ta sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yuki ánh mắt kiên quyết nói. Rosen hắn cũng sắp về rồi, nếu như có thể khuyên bảo được Yuki Hime thì cũng chỉ có hắn mà thôi. Chỉ cần Rosen chối bỏ Yuki Hime, tình cảm là nàng sẽ từ bỏ mà thôi. Còn nếu không được thì ta đành phải đem hai người tách ra. Mặc dù như vậy rất tàn nhẫn đối với Yuki Hime nhưng Yuki kiên quyết làm cho bằng được. Yuki có thể nhìn ra được đến bây giờ Rosen vẫn còn đang do dự, nếu không hắn cũng sẽ không giấu nàng lâu như vậy, hơn nữa cũng không có cùng Yuki Hime đột phá cuối cùng hàng tuyến. Chỉ hy vọng là hắn sẽ làm theo đúng như những gì ngươi mong muốn đi. Tokoyogi Aya thở dài nói, Rosen là người đầu tiên mà nàng gặp qua người có dục vọng đối với nữ nhân lớn đến như vậy. Bây giờ có lẽ là hắn cùng Yuki Hime vẫn không có đột phá bước cuối cùng nhưng mà chuyện sau này thì không ai xác định được. Bỗng nhiên trên bầu trời Itogami đảo xuất hiện một cái to lớn hố đen, từ bên trong truyền ra cường đại khí tức. Itogami đảo cư dân bị khí thế này cho đè ép hoảng sợ không thôi, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra, tại sao trên bầu trời lại xuất hiện lỗ đen? Tận thế sao, ở bên trong lâu đài chúng nữ cảm nhận được bên trong lỗ đen truyền đến quen thuộc khí tức, trên gương mặt hiện lên vui mừng thần sắc. Hắn đã trở về rồi à, ở bên trong Yuki Hime căn phòng, cảm nhận được Rosen khí tức, Yuki Hime thần sắc mừng rỡ. cuối cùng Papa cũng trở về rồi, thật quá tốt. Vừa dứt lời Yukihime liền biến mất khỏi phòng, không chỉ là mỗi mình nàng, chỉ cần là Rosen nữ nhân khi cảm nhận được Rosen khí tức thần sắc mừng rỡ đều hướng lỗ đen phương hướng đi tới. Tất cả đều rất mong chờ được gặp lại Rosen. Cách chương.